Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tạo thế chân vạc. 34. Cung cấp cho ngài đặc sắc đọc, Hải Yêu, lại được gọi là Siren. Tục truyền các nàng là trong biển Mỹ Nhân Ngư, dùng tiếng hát tuyệt vời hấp dẫn hàng hải người, đem bọn họ dẫn dụ đi qua sau đó ăn. Hệ The One huyễn thú loại Siren quả thực, cũng chính là hải yêu quả thực, ăn lại có được biến hóa thành hải yêu năng lực. Chính là bởi vì cái này năng lực, Jean Rami mới đạt được hải tay danh xưng. Doflamingo trong lòng biết, khó trách hắn cảm thấy cái này thanh âm nữ nhân có chút kỳ quái. Nguyên lai hắn còn suy đoán nữ nhân này là ăn thanh âm quả thực hoặc là mị hoặc quả thực. Hiện tại mới hiểu được thanh âm kia là hải yêu năng lực. Lần đầu ở ngoài, tam tai trong rách hạn hán là hệ dâu huần cổ đại loại voi ma mút quả thực năng lực giả. Doflamingo đối với hắn sớm đã có làm giải. Cuối cùng chính là hòa tai kim môn. Hắn là hệ dâu huần huyễn thú loại cửu vĩ hồ quả thực năng lực giả. Có thể hóa thân cửu vĩ hồ. Có phun hỏa diễm năng lực. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, Doflamingo đối với, đúng, tam tai có đại khái giải. Rách hạn hán, không cần nhiều lời, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là lỗ mãng ngốc nghếch, hỏa tai kim môn, làm cho người ta một loại âm trầm tàn nhẫn cảm giác. Người này trình độ nguy hiểm, còn muốn tại rách hạn hán trên. Hải tai Jean Rami, đây là tam tai trong duy một nữ nhân, có lẽ nàng thực lực không bằng trước hai tai, nhưng là nàng tầm quan trọng không chút nào ở nơi này hai người bên dưới. Bởi vì Doflamingo phát hiện, nữ nhân này tại băng hải tặc bách thú trong vậy mà đảm nhiệm quân sư nhân vật. Doflamingo do dự, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không đem nữ nhân này diệt trừ. Băng hải tặc bách thú là hắn dự định côn đồ. Hắn không hy vọng Kaido đám người trở nên thông minh lên. Cái này sẽ gây trở ngại Doflamingo lợi dụng bọn họ. Không có đầu óc băng hải tặc bách thú. Mới thuận lợi khống chế. Tính, chuyện này không nhất thời vội vã. Nhìn trước mắt, cái này hải tai Jean Rami còn không có gây trở ngại đến ta. Doflamingo trong lòng suy nghĩ. Tân thế giới các hải tặc không ngừng chiến đấu. Cá lớn nuốt cá bé trong quá trình đào thải quá nhiều hải tặc. Từ từ, toàn bộ tân thế giới hải vực bị chia cắt hơn nửa. Chỉ có số ít mấy cái mạnh mẽ thế lực vẫn tồn tại như cũ lấy. Bốn cái đại cự đầu một dạng băng hải tặc xuất hiện. Quân lâm tân thế giới mảnh này đại hải. Bọn họ là băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc bách thú. Big Mom băng hải tặc. Mà dâu trắng, tóc đỏ, Kaido cùng Salus Linlan cũng bị tân thế giới các hải tặc tôn làm tứ hoàng. Đang bị tứ hoàng chia cắt hơn nửa tân thế giới trong. Có một cái so sánh đặc thù tồn tại. Đó chính là băng hải tặc Don Quixote. Cái này băng hải tặc thuyền trưởng có sánh vai tứ hoàng sức chiến đấu. Nhưng là lại bởi vì băng hải tặc trong thiếu mạnh mẽ cao cấp cán bộ. Mà vô duyên tứ hoàng băng hải tặc. Nó thế lực rất khổng lồ. Tương đương với nửa tứ hoàng. Nếu như hơn nữa nó dưới cờ các loại sản nghiệp. Nó thế lực so tứ hoàng cộng lại to lớn hơn. Doflamingo cũng đạt được một cái tân danh xưng ẩn hoàng. Ẩn tàng hải tặc hoàng giả, tứ hoàng cầu thủ dự bị, tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần Doflamingo có thể tìm được mấy cái thực lực cường đại nanh vuốt, ngay lập tức sẽ có thể trở thành tân tứ hoàng, đánh rớt một cái cũ tứ hoàng cũng không phải là không có khả năng. Tân thế giới bố cục bởi vì tứ hoàng xuất hiện mà có chút thay đổi. Hải tặc thế giới phát sinh thiên giới đất che biến hóa. Mà cùng lúc đó, hải tặc khắc tinh hải quân cũng có trọng yếu biến hóa. Hải quân nguyên soái công bị đề bạt làm tam quân tổng soái. Hải quân nguyên soái vị trí không ra ngoài dự liệu rơi vào hải quân duy một đại đem Sengoku trên. Người Sengoku thăng lên làm hải quân nguyên soái. Hải quân tam đại tướng vị trí toàn bộ để trống. Boru Salino, Sakazuki, Kouza, ba vị hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Trở thành tân nhất nhậm hải quân đại tướng. Phân biệt được trao tặng Kizaru, Akainu cùng với Aokiji danh hiệu. Hải tặc trong sinh ra tứ hoàng. Hải quân trong cũng tuyển chọn ra tối cao chiến lực tam đại tướng. Song phương cây kim so với cọng dâu. Thế cục càng phát ra khẩn trương. Sau đó không lâu, chính phủ thế giới tốt nhất người cầm quyền Ngũ Lão Tinh đưa ra một cái vương hạ thất Vũ Hải phương án. Từ hải tặc chúng tuyển ra 7 cái có mang tính áp đảo thực lực lớn hải tặc. Trao tặng bọn họ vương hạ thất Vũ Hải danh xưng. Vương hạ thất Vũ Hải có hợp pháp cướp đoạt quyền, là cướp bóc hải tặc hải tặc. Thông tục mà nói, chính là lựa chọn 7 cái mạnh mẽ hải tặc tiến hành chiêu hàng. Lấy tặc chữa tặc, đây cũng là chính phủ thế giới hành động bất đắc dĩ. Dù sao trước mặt hải tặc cùng hải quân lưỡng cực đối lập, đã đối với, đúng, toàn thế giới tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng. Tứ hoàng thực lực rất mạnh, hải quân thực lực cũng không yếu. Một khi song phương toàn diện khai chiến, rất có thể tạo thành thế giới tính đại tai nạn. Mặc dù bây giờ chiến tranh còn không có bùng nổ, nhưng là cái này loại mưa gió muốn tới bầu không khí đã truyền bá ra, cho toàn thế giới nhân dân tạo thành khủng hoảng. Chính phủ thế giới không có nắm chắc tiêu diệt tứ hoàng, cho nên bọn họ không nghĩ thông chiến, bởi vì đây là bọn họ thế giới, đánh hư bọn họ hội đau lòng. Cho nên bọn họ vừa muốn thành lập một cái vương hạ thất Vũ Hải. Vương hạ thất Vũ Hải xuất thân hải tặc, đồng thời cũng tiếp nhận chính phủ thế giới chỉ huy. Bọn họ lập trường tồn tại tính hai mặt, cũng chính là cỏ đầu tường. Bọn họ vào có thể trở thành chính phủ thế giới thành viên. Lui cũng có thể trở thành hải tặc tiêu dao tự tại. Vương hạ thất Vũ Hải tính hai mặt, để cho hải tặc cùng hải quân đối với bọn họ đều ôm cảnh giác. Nhưng là cũng sẽ không thái quá coi là kẻ thù. Bọn họ là đung đưa tại hải tặc cùng hải quân song phương cỏ đầu tường. Cũng là phe thứ ba thế lực thành viên. Hải tặc, hải quân, vương hạ thất Vũ Hải. Tam phương thế lực tạo thế chân vạc. Thay thế hải tặc cùng hải quân lưỡng cực đối lập. Tạo thế chân vạc cục diện. So lưỡng cực đối lập càng ổn thỏa. Càng không dễ dàng bùng nổ chiến tranh. Thành lập vương hạ thất Vũ Hải nhiệm vụ. Rơi vào hải quân tân nhất nhậm nguyên soái Sengoku trên đầu. Dù sao hắn quan mới nhậm chức, cần làm ra một chút thành tích tới xem một chút. Chiêu hàng hải tặc, cấp cho hải tặc hợp pháp cướp đoạt quyền. Đùa gì thế? Vương hạ thất Vũ Hải chế độ. Hải quân trong không đồng ý người khác cũng không ít. Mới nhậm chức hải quân đại tướng Akainu, chính là đại biểu trong đó nhân vật, làm một thiết huyết ưng phái hải quân. Akainu đem sở hữu hải tặc đều nhận định là gian ác, cho rằng bọn họ toàn bộ hẳn bị xử tử. Trừ cái đó ra, đã từng hải quân đại tướng, hiện tại hải quân huấn luyện viên tay đen Zephyr, giống vậy phản đối cái này chế độ. Zephyr người nhà toàn bộ bị hải tặc sát hại, đây cũng là hắn bỏ đi hải quân đại tướng nguyên nhân. Chiêu hàng hải tặc, hắn từ trong đáy lòng cảm giác căm phẫn. Ta cũng không công nhận cái này chế độ, nhưng là đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh. Làm quân nhân, chúng ta muốn phục tùng mệnh lệnh. Huống chi hiện tại tình thế các ngươi cũng biết, một khi bùng nổ chiến tranh đó đúng là thế giới tính tai nạn. Là toàn thế giới nhân dân hạnh phúc, chúng ta cũng hẳn nhịn xuống cái này tức giận nhất thời. Chấm ngoặc kép, Sengoku dọn ra chính phủ thế giới, sau đó hiểu chi lấy lý lấy tình động. Hảo thuyết ngạt thuyết rốt cuộc thuyết phục hai người này. Được không cho nói đem hai người thuyết phục đưa đi. Sengoku mặt đầy mệt mỏi ngồi ở hải quân nguyên soái trên ghế. Cảm giác một trận tâm mệt mỏi. Cái này cái ghế. Không tốt ngồi a. Điện thoại di động người sử dụng xem m. Đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791-41-1640-7528. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.